Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 31, giao dịch. Dũng giả Sly sẽ đối với cái kia màu đen vật phẩm cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái kia màu đen vật thể thoạt nhìn như là một cái hoa lệ huy chương đeo tại Sly chi ảnh trên người, nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Hệ thống: Di tích Chi Ca vòng thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành. Vòng thứ 3 nhiệm vụ Zelan Lydia U Linh mở ra. Trong nhiệm vụ cho, tiến về di tích Zelan Lydia, tìm tới tại bên trong di tích du đãng U Linh ghi chú. Cần hết thảy nhiệm vụ đồng đội cùng một chỗ tiến về. Hoàn thành vòng thứ 3 nhiệm vụ mới có thể mở ra thứ 4 vòng hệ thống. Thu hoạch được Zelan Lydia bản đồ. Mà tại dũng giả Sly bắt đầu hành động lúc, Trần Binh cùng Thiên Ngân bên tai xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ cùng mở ra vòng thứ 3 nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở. Hai người đều không trước tiên chú ý tới dũng giả Sly động tĩnh. Dũng giả Sly vốn là chỉ là muốn nhảy lên trước nhìn một chút. Thấy Trần Binh không có ngăn cản nó liền thấy hiếu kỳ dùng Sly chi kiếm chọc chọc cái kia màu đen vật thể. Nó vốn cho rằng cái kia màu đen vật thể là hoa lệ huy chương, nhưng nhảy tới gần nhìn kỹ, phát hiện cũng không phải là như thế. Màu đen vật thể bên trên có chỉ là giống nguyền rùa quỷ dị hoa văn. Dũng giả Sly cũng không phải lúc trước cái kia chỉ biết là một đầu đụng người Sly. Nhất là tại Sly chi ảnh trước mặt, nó đến biểu hiện được chú ý cẩn thận một chút. Nhưng dũng giả Sly tuyệt đối không nghĩ tới chính là Sly chi kiếm đâm tại cái kia màu đen vật thể bên trên. Màu đen vật thể lập tức tựa như kẹo dẻo như thế, đính vào trên mũi kiếm. Dũng giả Sly thấy này, vội vàng vung vẩy Sly chi kiếm, muốn đem màu đen vật thể cho hất ra. Nhưng để nó mắt choáng váng chính là, nó dùng sức quăng nhiều lần, không những không có vứt bỏ màu đen vật thể, màu đen vật thể ngược lại là biến thành chất lỏng màu đen. Soạt, lập tức dọc theo Sly chi kiếm, vọt tới trên tay của nó, tiếp theo vọt tới trong thân thể của nó, không thấy bóng dáng. Nháy mắt sau đó, dũng giả Sly thân thể trở nên đen kịt một màu, nhìn cùng Sly chi ảnh một cái bộ dáng. Ta đi, ngươi cái tên này lại làm cái gì? Dũng giả Sly vung lên vũ khí lúc, Trần Binh rốt cục chú ý tới dũng giả Sly. Chờ đến toàn thân nó biến thành đen, Trần Binh mới phát hiện màu đen vật thể không thấy. Giống, dũng giả Sly vô tội giống lên hai tiếng. Nó thật là không có làm loạn. Làm loạn là cái kia màu đen vật thể, hoàn toàn không thông qua nó đồng ý, liền chạy tới trên thân thể của nó, đem thân thể của nó trở nên đen kịt một màu. Bất quá, thân thể biến thành đen về sau, nhìn liền cùng Sly chi ảnh như thế. Nghĩ đến đây, dũng giả Sly liền vui vẻ lên, không lại để ý Trần Binh, vui vẻ hướng về phía Sly chi ảnh nhảy tới. Sly chi ảnh một mực tại nhìn qua dũng giả Sly, thấy nó không có thay đổi, nó mới quay đầu sang chỗ khác. Lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ, đặc thù trang bị, có thể để cho người ta biến thành cự nhân, lực lượng tăng vọt, mỗi lần sử dụng, đem trên diện rộng tiêu hao tăng phúc khí cụ bên trong năng lượng. Còn có liền là 50 cái thái, dương thành kim tệ. Trần Binh lắc đầu, nhặt lên trên đất màu trắng vật thể. Màu trắng vật thể là một cái đồng hồ lớn nhỏ dụng cụ. Cũng là bởi vì thứ này, thái dương thành sứ giả mới có thể biến thành cự nhân. Sức chiến đấu tăng vọt, đồ tốt. Thiên Ngân mừng rỡ, có lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng vọt đến càng thêm lợi hại. Về phần 50 thái dương thành kim tệ, thứ này hẳn là có ích, nhưng khi tìm thấy thái dương thành phía trước, chúng nó chỉ tồn tại trên lý luận giá trị. Lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ có thể cho thái dương thành sứ giả sức chiến đấu tăng vọt, nhưng đây không phải là hắn tiến vào hư vô đồ vật ỷ vào chỗ. cái kia rơi xuống dũng giả slide trên người màu đen vật thể. Đoán chừng mới là sứ giả phòng hộ thủ đoạn. Trần Binh nói, mở ra dũng giả slide giao diện thuộc tính. Quả nhiên, nhiều một cái ngăn cách chi ra kỹ năng. Ngăn cách chi ra, ngăn cách hết thảy dị thường ăn mòn làn da. Nhưng không cách nào ngăn cản bình thường công kích tổn thương. À, đây là ngăn cách chi ra kỹ năng tại Trần Binh trong dự liệu. Nhưng Trần Binh lại là ngoài ý muốn phát hiện, tại ngăn cách chi ra kỹ năng dưới, còn có một cái kỹ năng chịu một loại nào đó từ bên ngoài đến lực lượng ảnh hưởng. Ngăn cách chi ra tại hình thành lúc, từ bên ngoài đến lực lượng còn đang thong thả ảnh hưởng thân thể, khiến cho thân thể xuất hiện biến hóa mới, cái hố. Đem đồ vật lưu cho ta thật tốt. Trần Binh bóp bóp dũng giả slide đầu. Nhưng ngăn cách chi ra hình thành về sau, cái tên này năng lực phòng ngự rõ ràng có tăng lên. Trần Binh không dùng vũ khí, hoàn toàn lấy nó không có cách nào. Lấy đi còn lại sách, liền trở về đi. Trần Binh thở dài, đồ vật đã tiến vào dũng giả slide thân thể có hiệu lực. Nghĩ lấy ra là không thể nào. Nói tóm lại, dũng giả slide cái tên này lại phải trở nên mạnh hơn. Là chuyện tốt, nhưng mà biến hóa này hiển nhiên là trò chơi đặc hữu biến hóa. Một khi rời đi trò chơi, dũng giả slide trạng thái sẽ lần nữa khôi phục. Cái này khiến Trần Binh có chút tiếc nuối. Còn lại sách vở không nhiều. Có thể lấy đi, đều bị Trần Binh cùng Thiên Ngân mang đi. Tái Lâm Na biết những sách vở này tầm quan trọng. Nàng rất muốn để lại tiếp theo chút. Nhưng nàng hiện tại là tù binh thân phận, không dám lên tiếng. Trở về đi, tổng cộng bỏ ra không đến 2 giờ liền lấy được máy hơi nước hạch tâm. Còn thuận tay hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ. Tốc độ này Trần Binh vẫn là rất hài lòng. Nhanh lên một chút chạy trở về. Bọn hắn thậm chí có thể tại nửa đêm 2 điểm tả hữu liền chạy trở về bộ lạc. Có Nhét Lâm Na dẫn đường. Trên đường không có xảy ra chiến đấu. Không đến 1 giờ, 3 người liền trở về di tích cửa vào phụ cận. Tái Lâm Na tỉ tỉ tạp lạc mà còn tại loại kia lấy. Không có ra ngoài, nàng nhìn thấy Tái Lâm Na cùng Trần Binh bọn hắn đi ra. Vội vàng cao hứng chạy tới. Tỉ tỉ, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Tạp lạc mà nắm thật chặt Tái Lâm Na tay. Tại Tái Lâm Na đi vào trong khoảng thời gian này, nàng cực kỳ lo lắng Tái Lâm Na xảy ra chuyện. Dù sao mẹ của các nàng liền chết tại di tích bên trong. Ta không sao, chúng ta ra ngoài đi. Tái Lâm Na ôn nhu ngắm nhìn tạp lạc, không có nói với nàng lên bên trong di tích hung hiểm kinh nghiệm. Tốt, tạp lạc mà dùng sức chút đầu, nhưng nàng tùy theo nhìn về phía Trần Binh cùng Thiên Ngân. Vậy bọn hắn không cần lo lắng, liền nói bọn hắn là khách nhân tốt. Nói như vậy, các ngươi không phản đối à? Tái Lâm Na khoát khoát tay, khiến cho tạp lạc mà không cần lo lắng. Sau đó hỏi thăm Trần Binh cùng Thiên Ngân. Có khả năng, ngươi khiến cho trong bộ lạc người đừng làm loạn là được. Trần Binh gật đầu, đồng thời nhắc nhở Tái Lâm Na. Biến sắc áo choàng đã đến thời gian biến mất, đồng thời coi như không có biến mất, mang theo máy hơi nước hạch tâm. Cũng không cách nào xuất hiện tiềm hành hiệu quả, nhưng mà có lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ nơi tay. Cái này bộ lạc coi như mạnh hơn, cũng là không để lại Trần Binh. Bộ lạc người nếu là làm loạn, thua thiệt sẽ chỉ là Tái Lâm Na các nàng. Cái kia, những sách vở kia có thể hay không cho chúng ta lưu mấy quyển? Ta có thể dùng trong bộ lạc những vật khác tới trao đổi. Tái Lâm Na suy nghĩ một chút, vẫn là ngăn cản không nổi sách vở dụ hoặc, nói với Trần Binh, ngươi mong muốn những sách kia. Không được, Trần Binh lại là không cần nghĩ tới, liền cự tuyệt, thật không thể làm một cái giao dịch sao? Hoặc là các ngươi tại chúng ta bộ lạc dừng lại nửa ngày. Chúng ta vẽ xuống tới là được, biết những sách vở kia tầm quan trọng, Tái Lâm Na không muốn cứ thế từ bỏ. Không được, chúng ta đuổi thời gian. Bất quá, ngươi muốn đạt được những sách vở này tri thức cũng không phải là không được. Ta thậm chí có thể đem những sách vở này tri thức toàn bộ giao cho các ngươi bộ lạc. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta một cái điều kiện. Trần Binh vốn đang là muốn cự tuyệt, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, liền mỉm cười nói ra. Điều kiện gì? Tái Lâm Na nghe vậy, cắn răng nói ra, người này là muốn nàng, còn là muốn tạp lạc đây. Tạp lạc mà khẳng định không được, chỉ cần không phải muốn đi tạp lạc, nàng liền có thể cân nhắc đáp ứng điều kiện của hắn. Ngươi từ các ngươi trong bộ lạc tìm ra 50 trụ dân, tạm thời thêm tiến vào bộ lạc của ta, hỗ trợ phát triển kiến thiết, chỉ cần thời gian nửa năm, các ngươi trụ dân là có thể rời đi. Tại trong lúc này, các ngươi trụ dân có khả năng học tập sách vở bên trên bất kỳ tri thức. Đương nhiên, ngươi đến cam đoan bọn hắn trong đoạn thời gian này nhất định phải đối ta trung tâm, đến nghe theo sắp xếp của ta. Cùng lúc đó, ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ bảo hộ an toàn của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trên chiến trường. Nếu là bộ lạc của ta tại các ngươi trụ dân thêm vào về sau bị địch nhân chiếm lĩnh, các ngươi trụ dân có khả năng tùy thời rời đi. Trần Binh đại khái nói ra tính toán của mình. Cứ như vậy, Tái Lâm Na ngẩn người. Nàng còn tưởng rằng Trần Binh sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ là cái điều kiện này, nàng là hoàn toàn có khả năng đáp ứng. Nàng nhìn ra được, Trần Binh cùng Thiên Ngân thân phận không tầm thường. Những sách vở kia bên trong tha cho bọn họ rất dễ dàng hiểu rõ. Nàng phái người tới hỗ trợ kiến thiết, chẳng khác gì là có thể đem tri thức thông qua thực tiễn học đến tay. Đối với nàng mà nói chỉ kiếm lợi lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.